Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, thứ 74 chương dây dưa phức tạp tâm, người bị thương, chỉ nhu mỹ lệ con ngươi phức tạp nhìn Hiên Viên Nguyệt nói. Nhu nhi không có việc gì là được, lúc này Hiên Viên Nguyệt mới phát giác phía sau lưng truyền đến. Nhẹ nhẹ đau đớn, nguyên lai phía sau lưng của hắn không biết khi nào trúng một kiếm, chỉ nhu ngơ ngẩn nhìn lúc này. Hiên Viên Nguyệt, trong lòng thoáng qua nhẹ nhẹ phức tạp, tâm thật giống như bị khắp chặt, lật rào, lôi kéo bình thường, kinh ngạc nhìn Hiên Viên Nguyệt yêu dị máu tươi theo hồng y chảy xuôi xuống. Tích rơi trên mặt đất, vô cùng nhìn thấy mà giật mình, khắp nơi đều tràn ngập huyết tinh khí tức, bọn họ ly khai huyết tinh địa phương. Đến một chỗ thác nước bên cạnh, chỉ nhu diện vô biểu tình vì Hiên Viên Nguyệt thanh lý vết thương, chỉ nhu một chút cởi ra Hiên Viên Nguyệt lưng cẩm bào, lại nhẹ nhẹ kéo kéo liên huyết nhục, rất là khủng bố, Hiên giữ tợn vết thương cơ hồ đi ngang qua toàn bộ lưng, nhìn chỉ nhu không khỏi thở hốc vì kinh ngạc. Sau đó cẩn thận thanh lý vết thương, thuộc hạ tới chậm. Thỉnh công tử giáng tội, Đoạn Trúc đi ở đến đây. Lành lạnh thanh âm mang theo nhẹ nhẹ tự trách nói, Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi nhìn huyết tinh. Một màn mạc, phía sau lưng truyền đến hơi đau đớn. Hiên Viên Nguyệt không tự chủ mày kiếm túc khởi. Thanh âm trầm thấp nói. Chuyện gì xảy ra, hồi công tử, thuộc hạ dẫn người tới rồi, thời gian. 3 ngày tiền không ngừng lọt vào trở giết. Người của chúng ta tổn thất không ít, Đoạn Trúc lành lạnh thanh âm mang theo tự trách nói. Trở giết, Hiên Viên Nguyệt thanh âm trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ hàn ý nói. Lúc này Hiên Viên Nguyệt trên thân trần chuồng ngồi ở chỗ kia. Chỉ nhu thanh lý hảo vết thương, thượng bị thương dược, sau đó vì Hiên Viên Nguyệt băng bó vết thương. Bởi vì vết thương đi ngang qua toàn bộ lưng, chỉ nhu vòng qua Hiên Viên Nguyệt đích thân tiền thân hậu băng bó vết thương. Kia nghiêm túc bộ dáng, kia chuyên chú ánh mắt. Kia một luồng tóc đen rơi vào Hiên Viên Nguyệt trên gương mặt, mang đến nhẹ nhẹ dùng mình, ngứa, hình như nhẹ nhàng phất dưới đáy lòng bình thường, mang đến khác thường đích tình tố, nhu hòa dương quang cùng thác nước tiếng nước ở bọn họ quanh mình giật tán. Một cỗ kéo dài đích tình tố tốc hành Hiên Viên Nguyệt đáy lòng sử, như rung động bàn chấn động, khuếch tán đến vô biên, không thấy đầu cùng, chỉ nhu chuyên chú băng bó vết thương. Cảm nhận được khác thường quang mang, hắn, mày kiếm hơi nhíu, hẹp dài phượng con ngươi lưu chuyển kiên định sóng mát, thời gian thoáng chốc tĩnh, hắn thâm thúy trong mắt hệt như hai đầm không thấy đáy hàn đầm. Tượng phải đem nàng hút vào bình thường, không khí dường như trở nên loãng, làm cho nàng cảm thấy hô hấp khó khăn, gấp khởi đến, một cỗ khô nóng chậm rãi phiêu thượng hai má. Hiên Viên Nguyệt thon dài đầu ngón tay không tự chủ nhẹ nhàng vuốt ve chỉ nhu hai má. Mang theo khó nén yêu say đắm, tự tính thanh âm thấp nha xẹt qua của nàng bên tai. Nhu nhi, đầu ngón tay kia nhẹ nhẹ dùng mình khí tức nhượng chỉ nhu ngẩn ra. Trong mắt thoáng qua một mặt phức tạp nhìn Hiên Viên Nguyệt. Nàng là thế nào, vậy mà đối Hiên Viên Nguyệt ngẩn người khởi tới sao? Buồn cười. Chỉ nhu duyên dáng khóe miệng gợi lên một mặt tự giễu mỉm cười. Mỹ lệ con ngươi mang theo một mặt xa cách tai đứng dậy. Thằng tượng bên kia đi đến. Hiên Viên Nguyệt nhìn xa cách đạm nhiên chỉ nhu. Yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt buồn bã. Ngơ ngẩn nhìn cái kia cô tịch nhưng lại cứng cỏi bóng lưng. Có đôi khi hắn cũng nhìn thấu không được tim của mình. Duy nhất biết đến liền là muốn lưu lại nàng. Ánh vàng rực rỡ dương quang vẩy xuống, mà thượng tầng tầng kim sắc, thác nước nước chảy biên, chỉ nhu tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn rầm rộ thác nước phi lưu thẳng hạ, từng tiếng quấy lòng của nàng, vừa nàng là thế nào? Vậy mà đối mặt Hiên Viên Nguyệt hội không biết phải làm sao khởi đến. Chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn kia liều lĩnh cứu nàng? Cuối cùng thành ma sao? Một câu kia, nhu nhi không có việc gì là được, thậm chí còn mang theo một mặt vui mừng tiểu ý. Này tất cả thật sâu quấy chỉ nhu tâm, thác nước phi lưu thủy phun tung tóe ở chỉ nhu y sam trên. Mang đến nhẹ nhẹ ý lạnh như băng, nàng là thế nào, Hiên Viên Nguyệt cho dù cứu nàng thì thế nào. nàng cần gì phải vì thế phiền não đâu. Bây giờ nàng chuyện trọng yếu nhất đó là đi cứu Minh Phong. Lúc này Minh Phong cho dù không chết, rơi vào Hách Liên Minh Khiêm trong tay, không biết hội dằn vặt thành bộ dáng gì nữa. Đây là nàng không dám tin, mà bây giờ này đó sát thủ rõ ràng là hướng về phía nàng tới. Đã nắm lấy Minh Phong, vì sao nhất định phải nắm lấy nàng đâu? Chỉ Nhu liên tiếp đạm nhiên đứng ở nơi đó, tay áo phiêu quyết, gió mát thỉnh thoảng mơn trớn nàng tinh xảo hai má, khơi màu sợi tóc của nàng, khiếp người tâm hồn mị hoặc. Chỉ là vì sao hôm nay sát thủ tới thời gian, trong cơ thể nàng vì sao có một luồng chân khí lành nề đi? Tránh thoát sát thủ tập kích, trong cơ thể hình như có một luồng hồn hậu ấm áp chạy khắp toàn thân mỗi huyệt đạo. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Võ công của nàng sớm đã bị Sở Ly Ca phế bỏ. Hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Người như vậy nhượng Chỉ Nhu khó hiểu không ngớt, kỳ thực nàng không biết là Hiên Viên Nguyệt vì giúp trợ nàng bước ra trong cơ thể hương cổ đồng thời đem trong cơ thể tam thành nội lực truyền vào trong cơ thể nàng. Có Hiên Viên Nguyệt tam thành nội lực, cho nên ở thời điểm mấu chốt mới phát huy tác dụng. Lam Phong Quốc ám lao nội, tanh hôi mùi truyền đến, làm người ta buồn nôn. Một trần chuồng nam tử dùng xiềng xích cột vào trên tường. Máu tươi nhễ nhại, vô cùng thê thảm ni một trận lại một trận roi quật Hách Liên Minh Phong trên người. Mang theo trận trận phá không tiếng rít, xé mở không khí, mỗi rơi một chút, đô hội lưu lại một đạo huyết nhục mơ hồ dấu vết. Hách Liên Minh Khiêm hung hăng huy động trong tay roi, thẳng đánh Hách Liên Minh Phong huyết nhục mơ hồ, vẫn bất giác hả giận. Bỗng nhiên, thân thủ một quyền đánh vào hắn bụng gian trên vết thương. Hách Liên Minh Phong như trước chỉ là hừ một hừ, như cũ bất phát ra cái gì kêu đau thanh âm, trái lại ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Hách Liên Minh Khiêm ni ba. Hách Liên Minh Khiêm vung tay lên, lại là hung hăng một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Báo, lúc này một người áo đen cầm một phần tín hàm đi đến. Nhìn trường hợp như vậy, lòng bàn chân phát lạnh, nhịn không được run một chút. Đem thư hàm trình cho Hách Liên Minh Khiêm ni, Hách Liên Minh Khiêm khóe miệng câu dẫn ra một mặt giữ tận tiểu ý, tiếp nhận tín hàm, mở vừa nhìn, vẻ lo lắng con ngươi chợt phát lạnh, như lệ quỷ bình thường huyết áp tùm nhìn Hách Liên Minh Phong. Hết chương.